Nàng công chúa trong thế giới vampire, chương 98, góc truyện audio.com. Những chiếc tàu chiến của Ergen và Ertek tiến lại gần nhau, từng đợt người trong tàu bay ra ngoài giao chiến, người thì trên tàu, người thì phi thân lên cô, kẻ thì trên mặt biển, kẻ thì trên đỉnh tàu, chỉ cần có chỗ đứng là có người giao chiến với nhau. Trận chiến chỉ mới bắt đầu mà đã sôi nổi, cô kém gì những giây phút cuối cùng của các cuộc chiến, nhưng mặt biển bây giờ cô quá chật kín, nó sẽ ra sao khi quân tiếp diện của Ertek đến, liệu quân Ergen đã hết chưa hay vẫn còn nữa, chỉ là chưa ra mặt Litgo tiến đến đánh tan bọn Ergen. Thái Tư hùng hổ ra khẩu lên, 9 người với 4 cặp vợ chồng nổi danh cùng chủ tịch Bạch Đạo lừng danh giờ lại tham gia vào trận chiến định mệnh này, kết quả xảy ra sao chỉ trông chờ vào vận may do trời sắp đặt. Yong à, đôi ngư màu đỏ cô ngần ngại hướng ánh nhìn níu kéo về đối phương, một đôi mắt tưởng chừng xẻ cô bao giờ thấy được cảm xúc bên trong. Đừng đi, nằm chặt lấy bàn tay to lớn, giữ nó như cô muốn nó rời đi, một cung chủ quyền uy nổi tiếng, cô có trái tim, lòng tự trọng cao còn hơn trời mà giờ lại dùng đôi môi của mình phản bác tất cả mọi thứ. Đôi mắt đen huyền đắn đo nhưng lại kiên quyết, nhìn đôi tay nhỏ nhắn tưởng như cô sức lực đang nắm thật chặt tay mình, lòng anh ngày càng hỗn độn, tuy cô nỡ nhưng sự tình hiện giờ cô cho phép anh yếu lòng. Đi thôi Yun, cô thôi xẻ cô kịp mắt, bò lớn tiếng gọi từ ngoài cửa. Bàn tay nhỏ nhắn thêm một lần nữa giữ chặt cái lắc đầu biểu ý lời nói của cô. Y y à, ta có thể. Đặt tay mình lên tay nó. Yong, nhìn anh rồi nhìn bàn tay to lớn đang dần tách ra khỏi tay mình, dần vụt khỏi mình tới khi những ngón tay cuối cùng cũng lạnh lùng rời nhau. Yun, cậu, nhìn Yun đang quay người, nhìn cô bạn thân đang đứng lặng yên dõi theo, nhìn sự việc đang diễn ra, Hong thật sự thấy đau lòng thay cho cô bạn của mình, muốn trách cứ Yun những cô có quyền với lại Yun làm thế cũng cô có gì sai, anh chỉ có lỗi với tình yêu của nó thôi. Yun, đi thôi, lần này là tin, anh đứng ngay cửa nhìn vào, tuy cô muốn nhưng cô thể anh phải có lỗi với nó lần này. Chiếc phi tàu nhỏ từ trên cao trong nền trời xanh đột ngột bay ra thẳng tiến đến nơi đang dần trở nên hỗn độn phía trước. Tihin trần trừ quay lại nhìn, cái anh thấy chỉ là một màn nền xanh mây trắng, ngoài ra chẳng có gì, còn tàu của NB cũng chẳng thấy đâu. Quả thật là cô thấy tàu của chị Tara đâu, kỳ diệu thật, rồi nhìn Yun, anh đang lặng im ngồi cạnh Bo đang lái tàu, nhìn thoáng qua cũng biết vì sao, nhưng anh đang cố che giấu, cậu biết anh chọn quyết định này cô dễ dàng gì. Người đã đi nhưng mắt vẫn hướng của dõi theo, mặc dù là vô vọng, trái tim thêm một lần nữa đau nhói, tâm can như dĩ máu, mọi vật xung quanh mờ dần, âm thanh xung quanh cũng trở nên khó nghe, tai lùng bùng nhức nhói, đôi ngư chỉ muốn khép lại vì quá nặng. Cả thân người trải dài trên nền gạch lạnh tanh, chỉ nghe thoáng qua bên tai tiếng hốt hoảng của mọi người, tiếng la lớn của cô bạn Hong đang cố lay người mình, khuôn mặt lo lắng của TDSP và cuối cùng là mọi thứ tối dần rồi chìm hẳn vào màn đêm của ý thức. Căn phòng chứa nhiều bình hoa bạch hồng, chiến giường băng quen thuộc, cô gái xinh đẹp lạnh lùng nằm trên, cách đó là những khuôn mặt quen thuộc cùng một ông lão với bộ râu bạc dài. Pháp lão, công chủ sao rồi, góc truyện audio.com. Uyên Nhi lo lắng hiện rõ trên mặt, cố theo từng cử chỉ của ông để hỏi về chuyện vừa xảy ra, cô tin chủ nhân của mình lại dễ dàng ngã quỵ như thế, chắc là phải có chuyện gì mới ở đây. Ông đi lại ghế cùng TDSP, Hong và Uyên Nhi, nhìn ông trầm tư vậy mọi người càng cô thể cô lo lắng. Công chủ vốn là người miễn nhiễm với bệnh tật nhưng qua chuyện lần này chứng tỏ người đang bị di chứng do phong ấn được giải nên tâm tính sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sức mạnh của người. Và nhất là sức mạnh mới của đôi cánh thứ ba. Chuyện này tôi cũng có thể biết sâu hơn vì đây là trường hợp đầu tiên tôi thấy. Nhưng tôi chắc chắn rằng chuyện này cô hề có lợi mà ngược lại rất có hại cho nguyên thần của công chủ. Trong đám đông của hỗn chiến, chín thân ảnh đang hiên ngang xông tới, cô ai ngăn nổi, sóng biển cô lúc nào yên ổn, khí trời đẫm mùi máu tanh, gió cuồn cuộn thổi, làm cho mùi tanh của máu tươi xông đến mũi, kích thích tứ chi của loài vampire, máu càng đổ nhiều người càng hăng sức điên cuồng tấn công. Từng nhát kiếm nhanh chóng xé toạc đối phương thành nhiều mảnh. Nhưng sức của một sao địch lại trăm, nhìn đâu đâu cũng là quân Ergen vì bọn chúng đông hơn Ertek, sức lực cũng có giới hạn, huống chi họ giờ đầu còn như trước, tuy cô kém nhiều nhưng vẫn cô đủ sức nếu cứ kéo dài tình hình một đánh mười này mãi. Hừ, ta cô tin là cô giết hết bọn Ergen các ngươi. Lyzon, ba của anh em Hu và U tuy sức giảm khá nhiều những miệng vẫn cô ngừng hoạt động nhắm kích thích ý chỉ mọi người xung quanh. Tiến đến lấy đầu của tên Lót. Ông hô to, James cùng Kaima tham chiến ở gần đó, nghe tiếng hô to của Lyzon cũng hướng thẳng đến mục tiêu là người đàn ông cao to phía xa trên bong tàu. Chín người dùng tốc độ và sức mạnh của mình đánh gục những kẻ cản đường và cũng nhờ James và Kaima dọn bớt một phần nên mọi người đến chỗ của ông rất thuận lợi. Chín cặp mắt hằn lên tia giận dữ, lửa không ngừng bốc cháy trong tâm can, dục chân tay hoạt động. Chưa kịp chạm trán với Lót thì lão Bách đã xuất hiện cùng một toán quân song thẳng bao vây 9 người lại, những tiếng va chạm của các thanh gươm với nhau vang lớn cả một vùng biển trời, những thanh gươm với luồn sức mạnh phừng phực như lửa bốc trên với nhiều màu sắc khác nhau lạnh lùng chém cô một nhân nhượng. Nhưng sức cô lực cạn ơ tách nhanh chóng trở nên yếu thế vì lực lượng ít mà nhân tài chẳng thấy đâu, 9 anh hùng nổi trọi nhất cũng đang vất vả với lão Bách và quân của lão, Dêm và Cai Ma cũng đâu thể làm gì lớn ngoài việc giết được bao nhiêu thì giết chứ, với sức vài người như thế mà đội quân của ơ ghen lại đến mấy chục nghìn trong khi ơ tách chỉ vỏn vẹn vài nghìn. Những giọt mồ hôi từ từ tuôn theo thời gian, số lượng quân Attack ngày một ít, tuy quân Again cũng giam cô kém gì bên Attack, nếu cứ đà này sau một thời gian quân Attack sẽ chẳng còn bao nhiêu. Nhưng đó chỉ là nếu, vì trời luôn cô triệt đường người, sau bao lâu giữ chân bọn Again chờ quân cứu viện cũng thành công, phía đằng xa những con tàu chiến treo các ngọn cờ của các gia tộc đã ló dạng, dẫn đầu chính là chiếc phi tàu nhỏ đang phóng với tốc độ nhanh đến chiến trận. Những giọt mồ hôi từ từ tuôn theo thời gian, trong thời điểm này số lượng quân Attack ngày một ít, tuy quân Again cũng giảm cô kém gì bên Attack, nếu cứ thế sau một thời gian quân Attack sẽ chẳng còn bao nhiêu. Gocchuyenaudio.com. Nhưng đó chỉ là nếu, vì trời luôn cô triệt đường người, sau bao lâu giữ chân bọn Again chờ quân cứu viện, phía đằng xa những con tàu chiến treo các ngọn cờ của các gia tộc đã ló dạng, dẫn đầu chính là chiếc phi tàu nhỏ đang phóng với tốc độ nhanh đến chiến trận. Những con mắt mong đợi cuối cùng đã thỏa mãn, vui mừng hân hoan khi cứu viện đến, chỉ biết tung hô hò hé theo cảm hứng mặc cho trận chiến cô lúc nào ngừng. Hừ, cũng nhanh đấy, hướng ánh nhìn về phía chiếc phi thuyền dẫn đầu, miệng khẽ hé cười, một nụ cười huyền bí ẩn chứa ác tâm dữ dội. Vậy thì ta sẽ cô cần tốn thời gian với các ngươi. Tự tìm đường đến chỗ chết. Quân cứu viện đến, sức ơ tách ngày càng hăng, 9 chiến binh dũng mạnh một thời tiếp tục xông pha thẳng tiến tàu của Lót mà đánh. Đừng quá vui mừng, các người nghĩ có quân cứu viện thì sẽ thắng sao? Ha ha, trong thấy cảnh vui mừng của mọi người, sự hăng sức của quân địch lão Bách cô những cô lo âu, sợ hãi mà còn cảm thấy hăng hái, điều này mang đến cho mọi người trong phạm vi gần đó phải mang thêm một nỗi bất an trong lòng. Ông ta sợ quá hóa điên hả? Mẹ Yun tròn mắt nhìn lão Bách đang cười to thể hiện sự oai hùng của mình. Chém tên Again trước mặt mẹ bò đến gần. Tôi cô chắc, nhưng có lẽ thế, hai người cũng rảnh thật. Còn thời gian mà nói chuyện à, giờ là mẹ Ti Hin bay đến. Mặc kệ hai người họ, cũng tại lão Bách tính khí thất thường thôi. Cuối cùng là mẹ U và Hu, nhìn bốn người phụ nữ đang đứng tự nhiên nói chuyện, mấy người đàn ông bên đây lại chột dạ, mình thì đang mệt mỏi với đám lâu la, còn họ thì nói cười vui vẻ, ba Yun nói với. Này phu nhân, bà muốn nói gì thì cũng phải đợi qua lúc này rồi hãy nói. Mau đến phụ tôi một tay này. Quan cảnh bên dưới thật nhộn nhịp, nếu như cô phải là chiến tranh người khác nhìn vào cứ tượng hội chợ cô chừng, tàu chiến rải rác khắp nơi, thây ma phơi đầy trên biển, máu nhộn đỏ cả nền biển trong xanh. Quái lạ, sao quân cứu viện đến rồi mà nhìn quanh vẫn thấy quân Again đông kín. Dêm nói thầm, Cai Ma, người có thấy tình hình này hơi bất ổn cô? Cô liền quay sang chàng trai luôn kề sát mình, anh cô nói gì, chỉ gật đầu rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Cô những quân ta tăng mà quân Again cũng ngày một tăng cô kém. Nhưng cô biết tại sao? Nếu cô biết thì đừng tìm hiểu nữa. Lo mà đánh đi anh chàng tóc dài à, từ sau tiếng nói nhí nhảnh của Ti Hin vọng tới thật mạnh mẽ, sau là những thân ảnh cao to bay vụt qua Cai Ma và Dêm đến chỗ 9 người phía trước. Ti Hin, nhìn Ti Hin bay ngang qua mình rồi quay sang nhìn Yun đang song song với Ti Hin tiến đến phía trước. Yun, chẳng phải các người đã? Dêm lắp bắp khi thấy những khuôn mặt tưởng chừng cô thể xuất hiện kia. Đáp trả cô là ánh mắt vô hồn của Yun, ánh mắt làm cô khẽ khiếp sợ. Nhìn hai bức tượng đứng như trời trồng kia, Bo nói. Cô nghĩ sao khi cha mẹ chúng tôi còn ở đây? Tôi cô phải là cô nên cô thể cô quay lại. Rồi bỏ mặt hai người tiến đến với 9 người kia cùng Ti Hin và Yun. Nói vậy có nghĩa là Envy Tử Y đã rời khỏi đây. Rời khỏi trong hoàn cảnh này mà cô ai biết sao? Hơ, cô thật ra là cái gì hả? Công chủ, người cô sao chứ? Người làm em lo quá. Uyên Nhi lo lắng hỏi khi nó vừa hé mắt. Phải đó Tử Y, cậu cảm thấy trong người sao rồi? Đến lượt Hong, nhưng đáp trả lại lời hỏi han của hai người là sự im lặng đến đáng sợ, nó vẫn nằm đó, nắm cứ mở chân chân nhìn lên trần. Tử Y à, cậu nói gì đi chứ? Phải đó công chủ, người đừng im lặng như thế. Em sợ quá, ra ngoài, gocchuyenaudio.com. Chỉ một câu ngắn gọn, thật lạnh lùng và khó đoán. Công chủ, ta cô muốn lặp lại lần thứ hai. Thở dài nhìn cô bạn xinh đẹp đang yên phận trên tảng băng lớn luôn có những làn khói lạnh bốc bên rồi quay người cùng Uyên Nhi lặng lẽ rời bước. Đi thôi Uyên Nhi, Tử Y cần sự yên tĩnh, chúng ta cô nên quay rối. Căn phòng tĩnh lặng đến lạnh người, cái tĩnh lặng này khiến người ta có cảm giác buồn buồn lại pha thêm một chút cô quạnh sen lân thêm vài vị chua chát của vị tình. Bàn chân Trần nhẹ nhàng lướt trên mặt sàn lạnh tanh, bước đến cánh cửa bày sắc đang trơ trọi đứng giữa phòng, là một trong những cánh cửa kỳ dị nhất trong số tất của cánh cửa, màu đen là cửa cấm vì nơi đó lưu trữ nhiều kỷ niệm của ký ức thời tuổi thơ, còn cánh cửa này, nơi cô ai được phép đặt chân tới, vì nó cô hề gắn kết cùng một căn phòng nào và cô bao giờ xuất hiện nếu cô có ý chỉ của chủ nhân, nó chính là cánh cửa tâm linh kết nối với một thế giới mà cô ai được phép đặt chân tới, cô ai biết đến sự tồn tại của thế giới này, thế giới của người đã khuất. Mở nhẹ cánh cửa, hé lộ vành sáng rồi đi vào trong, để cánh cửa đóng lại khuất đi thân người nhỏ nhắn của mình. Cả căn phòng giờ mới thật sự yên tĩnh khi cô một người hiện diện, chỉ lẽ lôi một cánh cửa đủ màu chiếc giường băng lại cô có chủ, lặng lẽ bóc từng làn khói trắng tràn ra khu vực gần đó, những làn khí trắng lạnh giá và dễ tan. Cánh đồng bồ công anh trải dài đến tận chân trời, cô thấy đâu là đích gió nhẹ cứ lặng lẽ thổi, hoa bồ công anh lung linh nương theo gió mà hòa mình vào cô khí, vào nền trời xanh ngắt. Lướt mình trên cánh đồng bát ngát màu xanh lá của cây cỏ, màu trắng tinh khiết của loài hoa bồ công anh, tất cả được đệm thêm một màu xanh dương của nền trời. Đôi mắt lạnh lùng cứ thế mà hướng theo những cánh bồ công anh đang bay, chân cứ bước đến, cô biết chừng nào ngừng, đôi chân Trần nhỏ bé. Bạch Nhi, còn đến đấy à, tiếng nói dịu dàng của một người phụ nữ vọng lại phía sau. Mái tóc màu bạch kim ngắn ôm lấy khuôn mặt, đôi mắt màu đỏ của loại ngọc ruby, nụ cười hiền hòa dịu dàng nở trên khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ sau lưng, cô nhìn nhưng nó có thể hình dung bởi vì hình ảnh này cô bao giờ nó quên, cô bao giờ cô nhớ đến và mãi mãi cô thể biến mất khỏi tâm trí của mình. Bồ công anh, loài hoa mẹ thích nhất, con thì thích màu trắng của nó, còn cha thì lại thích nhìn mẹ bên cánh đồng hoa trắng này. Gió thổi mạnh dần, đẩy loài bồ công anh bay cao hơn. Đưa mái tóc dài uốn lượn bay theo nhịp gió. Con lại buồn phiền chuyện gì à, con gái? Mẹ à, tại sao hôm đó hai người lại quyết định như thế? Nếu cha cứ mặc cho chuyện đó xảy ra thì cũng đâu có sao. Cô sao hết, nếu thế thì tốt rồi. Bước đến, ôm lấy đứa con gái xinh đẹp của mình, cảm nhận tấm lưng lạnh lẽo đang ấm lên từng hồi. Nếu cô vì con, nếu cô vì sợ ông ta phá hoại, nó, hai người đâu phải dùng cái chết để giữ an toàn cho. Nó, vậy con nghĩ mẹ nên bỏ mặc cha con, hay cha con phải đứng nhìn con sẽ phải rời xa chúng ta một ngày cô xa. Bật làm cha làm mẹ thì sao có thể làm thế và nhất là với Bạch Nhi xinh đẹp của mẹ chứ. Có thật là người làm cha làm mẹ sẽ sẵn sàng hy sinh tất cả vì con mình cô. Đúng vậy, tất cả, cho dù đổi cả mạng sống của mình, và người làm con cũng có thể bất chấp tất cả để cứu cha mẹ mình thoát khỏi nguy hiểm. Đời vốn là thế mà con. Bất chấp tất cả để cứu cha mẹ mình thoát khỏi nguy hiểm. Gocchuyenaudio.com, kể cả phải làm tổn thương người khác sao? Bà lại mỉm cười, xoay người nó lại, nhìn thật kỹ khuôn mặt mà bao người hằng mơ ước, vuốt nhẹ mái tóc dài luôn phản phất mùi thơm thuần khiết của loài bạch hồng. Mẹ thích nhất là mái tóc này của con, nó luôn dài mượt và có hương hoa mà con thích nhất. Cô biết đã bao lâu mẹ cô chải tóc cho con rồi nhỉ? Con gái của mẹ thật xinh đẹp. Trong dòng tộc chúng ta ai cũng mang một vẻ đẹp muôn người đều ao ước nhưng có lẽ con là người đẹp nhất. Là người mà cô một ai muốn làm tổn thương. Nhưng chuyện đời khó đoán. Tình người vẫn còn. Đôi khi con người cũng phải biết cách lựa chọn. Chọn cái nào là đúng. Là hợp lý. Con phải biết mở lòng mình. Hãy cố chấp nhận sự thật. Và biến nó thành hạnh phúc chứ cô phải để nó làm mình tổn thương. Uyên Nhi sao cô lại đứng đây? Công chủ đâu? Phong bước đến hỏi. Sao anh là ba người còn lại của TDSP? Thật nhẹ cô cúi đầu hành lễ, công chủ đang ở bên trong, người cô cho ai vào hết, đã lâu chưa, cô hỏi lý do cô hề tỏ một bất kỳ biểu hiện nào, người đứng đầu của TDSP. Cũng được một lúc rồi, đại pháp sư, có chuyện gì sao, ta có chuyện cần gặp công chủ, mở cửa đi, vâng, có chuyện gì thế, chẳng phải tự ý cô cho ai vào trong hay sao, từ xa hong đi đến, trên tay còn cầm một mâm đồ ăn nhẹ. Nhưng công chủ đâu có nói là cô cho chúng tôi vào. Với lại chúng tôi có chuyện cần nói, cô có quyền gì mà nói, Phong giọng hách dịch nói cô quá bất ngờ vì anh luôn như thế với người lạ. Sau lời nói của anh là tiếng, bóp, vang âm ý trên đường hành lang, này Nguyệt, em điên hả, Phong quát lớn cô bé vừa cho anh một đòn ê ẩm. Kéo tai Phong lại kề sát miệng mình, vì Nguyệt cô đủ chiều cao nên chỉ có thể kéo xuống chứ cô thể chòm lên. Anh mới điên đấy, chị ấy là bạn thân của công chủ, anh là gì mà lớn tiếng hả? Bạn thân của công chủ mà cô là gì hả? Nhớ đấy, là, bạn thân, đó, và hét lớn vào đôi tai đang bị kéo xuống một cách mạnh bạo. Em điên hả, xoa xoa vành tao đỏ ửng. Trời ơi thế là đi toi cái lỗ tai của mình, liếc đôi mắt phực lửa qua cô bé đang nở nụ cười hiền dịu với Hong. Ta sẽ phục thù, chị đừng để ý đến anh ấy. Tâm thần anh ấy hay cô ổn định, phát bệnh lên là thế. Thông cảm nha chị Hong. Hong ngớ người chỉ biết gật gật vài cái TDSP cô lạnh lùng như lời đồn mà cô nghe còn hài hơn của bình thường. Này Nguyệt, em nói ai bệnh hả? Phong quát to quay qua Danh. Danh, em nói lý lẽ dùm anh cái đi. Danh nãy giờ im lặng cậu bước đến cạnh Nguyệt. Chị Hong đừng nghe lời Nguyệt nói. Con bé còn nhỏ cô biết nhiều nên nói thế. Khẽ mỉm cười, Phong cười nức nở. Phải đó, chỉ có Danh là ngoan. Nguyệt, em nên học hỏi đi. Hừ, ai còn nhỏ chứ? Danh tiếp tục cười nhẹ. Chị Hong, anh Phong là người tốt và cô phải là người hay phát bệnh như Nguyệt nói. Bệnh tình của anh ấy chỉ lâu lâu mới bộc phát thôi. Cái gì, thằng này, nói cái gì hả? Phong gậm gừ, a a ha ha, ha ha, ôm bụng cười nức nở như đang thêm dầu vào lửa. Nói đoạn Danh xoay người tỏ vẻ u buồn. Thật tình, em cũng khổ tâm với căn bệnh này lắm. Trời ơi, địch đã có đồng minh, địch ở đây ý chỉ Nguyệt. A hát ha ha, mắc cười quá, ha ha, ha ha, thôi được rồi, đừng đùa nữa, đi thôi. Từ trong thiên bước ra, trong khi mọi người đang nói chuyện ở đây anh đã lặng lẽ vào trong một mình. Ở sao vậy anh, công chủ nói gì? Nguyệt trở lại vẻ nghiêm túc, nhưng thiên lại cô nói gì bà lạnh lùng lê bước, góc chuyện audio.com. Nguyệt và Danh tò mò đi theo bỏ lại Phong đang tức đến cô nói nên lời. Hong nhìn theo dáng của ba người đang đi rồi quay qua nhìn Phong thì lập tức anh nhào đến trước mặt cô. Cô phải như thế, cô hãy quên những gì hai đứa kia nói. Tôi hết sức bình thường, người chàng trai mà bao cô gái mơ ước, tôi cô có bị bệnh, rồi vụt chạy theo ba người kia. Nếu em đã muốn như thế, nếu chuyện này có thể giúp ích được cho em thì anh sẽ làm. Nhưng xin em đừng như thế, nụ cười của em anh vẫn còn nhớ, anh mong sẽ có ngày lại được thấy nó, tuy đó cô phải dành cho anh. GT, Thiên, đấy là tiểu công chủ của chúng ta, sau này con sẽ giúp sức cho người. Nhìn bóng dáng của cô bé đang nhảy múa đằng xa cậu bé với bộ y phục màu xanh chỉ biết thơ thẫn nhìn xem. Xin chào, em là Nam Phong Tử Y, anh là Thiên đúng cô. Hi hi, rất vui được biết anh. Sau này anh có thể gọi em là Y Y hay là Bạch Nhi cũng được. Nụ cười xinh như ánh mặt trời, đẹp hơn cả những đóa hoa đang nở rộ. Nụ cười này là dành cho anh sao, nó thật ngây thơ và xinh đẹp. Thiên à, nhị tiểu thư và đại thiếu gia mới qua đời, con hãy đến an ủi tiểu công chủ đi. Nghe tin động trời này anh chỉ biết vụt nhanh đến bên em, mong là nụ cười của em sẽ cô bị nó dập tắt nhưng... Bạch Nhi, căn phòng cô một ánh sáng, trong một góc nhỏ là hình ảnh cô bé đang thẫn thờ như người cô hồn. Bạch Nhi, em cô sao chứ, khuỵu xuống bên cạnh cô bé ấy, mái tóc bạch kim dài trải trên nền gạch lạnh tanh, đôi mắt màu đỏ lúc trước lung linh tỏa sáng giờ lại tâm tối vô cùng. Tâm tính của tiểu bạch trơ nên như thế vì cái chết của cha mẹ mình. Đã hai ngày mà vẫn cứ như thế. Từ một góc nào đó, một cậu bé chạc tuổi bước đến. Cậu là, tôi là người đã đưa Tiểu Bạch về đây, là người tìm thấy Tiểu Bạch khi cô bé chứng kiến cái chết của cha mẹ mình. Rú sơi, Yong à, hích hích, Bạch Nhi à cô sao đâu, cô sao đâu, ôm cô bé vào lòng, quả thật nụ cười ấy đã biến mất thay vào đó là hai dòng lệ nóng hỏi. Anh à, họ đi hết rồi, cô còn ai cả, đi hết rồi, em làm sao đây, phải làm sao bây giờ? Máu chảy đầy dãy nền biển xanh, vùng biển trong xanh mấy chốc đã nhuộm một màu đỏ hôi tanh, mùi chết chóc lan ra cả một vùng trời rộng lớn, sinh mạng trong lúc này như ngàn cân treo sợi tóc. Mỏng manh và dễ đứt, ây ra ra, trận chiến thú vị như thế này sao ta lại bỏ qua chứ? Dù lỡ mất cơ hội gặp mặt công chủ tôn kính, dù à, người nghĩ xem chuyến đi này thật thú vị. Ở đó làm gì có? Vâng, đúng vậy thưa chủ nhân, ấy cha cha, người nhìn kia, quân Attack lại có thêm đồng minh kia. Chỉ tay lên trời, nơi những đám mây lớn đang đến. Hừ, đến đúng lúc lắm, chỉ cần chờ thêm một chút nữa là được. Thêm một lần nữa ông cô có một buồn rầu gì khi giới ma ca rồng được thêm một đồng minh mạnh mẽ. Nhìn kia, chúng ta có hy vọng rồi. Thái tư cười nói, thiên đế cuối cùng cũng có thể làm ngơ. Có đội quân thiên thần giúp sức, chúng ta thắng chắc, đừng vội đắc ý, hãy nhìn xem. Chung quanh chúng ta đầy dãy bọn Again, dù có tiếp diện nhưng chúng vẫn ngày một đông. Các người cô thấy lạ sao? Dêm nói với tới trong khi mọi người đang hân hoan vui mừng. Đã có lúc ông nghi ngờ nhưng vẫn cô chắc chắn, nghe Dêm nói thế ông đảo mắt quanh một vòng, chỉ thấy toàn là quân Again, cho dù đánh thế nào dường như bọn chúng vẫn cô hề giảm đi số lượng. Quả thật rất đáng nghi, nhưng chỉ đứng nhìn thế này cũng cô làm được gì. Nói đoạn ông liền bay lên một nơi cao hơn trên một con tàu gần đó để có thể nhìn rõ tình hình chiến trận. Mình à, gocchuyenaudio.com. có chuyện gì sao? Mẹ hu và u hỏi khi thấy biểu hiện của chồng mình khá là lạ. Trời ơi, sao lại có chuyện như thế? Quan cảnh trước mặt làm ông cô thể nói nên lời, đây là điểm báo cho sự hủy diệt của nhân loại sao? Mình à, sao thế? Lee Jon, hôm nay ông sao thế? Kang Hee, Ba Yun nhìn biểu hiện kỳ lạ của ông bạn nên gặng hỏi. Kang Hee, chúng ta phải làm sao đây? Liệu trận chiến này chúng ta có cơ hội thắng cô? Ông sao thế? Chúng ta đã có quân tiếp viện và đồng minh là đội quân thiên thần. Vua làm sao mà được chứ? Nhưng tôi lại cô nghĩ thế. Ông nhìn đi, nhìn thật kỹ, xem phe ta ngày càng ít đi mà phe địch lại ngày một nhiều. Cô thấy đáng nghi à, chúng ta đã giết bao nhiêu tên mà sao chúng cô giảm mà ngày một tăng. Xoay người, hướng đôi mắt lên trời, lên nền trời xanh thẳm. Chúng ta mắc bẫy tên lót rồi. Cho dù giết bao nhiêu tên again thì cũng vô ích, chẳng ích lợi gì, tôi vẫn chưa hiểu. Ông nói rõ hơn đi. Thái tư xen vào nói. Để con nói, dêm từ xa cùng Kaima đi lại. Chúng ta hoàn toàn sập bẫy của tên lót. Cho dù có đến hàng vạn quân tiếp viện thì phần thắng vẫn là của ông ta. Lý nào lại vậy? Mẹ Yun gằn giọng, bởi vì, đội quân của Lót cô phải đội quân vampire bình thường. Chỉ vài phút sau khi chết chúng sẽ hồi sinh và tiếp tục chiến đấu. Mạnh hơn lúc trước, sao có thể, con có nhầm lẫn gì cô dêm? Mẹ Bo cô tin hỏi lại. Đúng vậy, nói vậy thì quân của Again sẽ cô giảm nhưng rõ ràng lão Lý nói quân Again cô những cô giảm mà còn tăng. Tăng thế nào mà được? Kang Hee chen vào nói tiếp, Lee Jon quay người, vậy để tôi nói cho ông biết, khi quân của ta chết thì cũng sẽ hồi sinh và biến trở thành Again. Ha ha, tinh mắt lắm, quả cô hổ là Lee Jon của Bạch Đảo, tiếng lão Bách vang lên từ xa. Các ngươi có biết cô, khi quân của các ngươi chết thì chúng sẽ sống dậy, và trở thành quân của ta. Ha ha, sao nào, rất vui phải cô, thú vị lắm đúng cô. Ha ha ha, ha ha, người, mẹ Yun tiến thẳng lão Bách ánh mắt lộ lên vẻ phẫn nộ. Đừng mẹ, tên đó để cho con. Bàn tay mạnh mẽ của Yun chắn ngang trước mặt bà. Yun, phải đó, tên này để tụi con xử lý. Nếu đúng như cha nói chúng ta có giết bao nhiêu tên cũng chẳng ăn nhằm gì thì hãy giết những tên cầm đầu. Bọn chúng cũng sẽ tự tan rã thôi. U xuất hiện, anh chàng tưởng chừng đã bóc hơi khỏi thế gian này. U, thời gian qua con đi đâu vậy? Lee Jon vui mừng, nỗi âu lo phần nào tan biến. Nó vẫn ở trên đảo. Cùng con, thêm một sự xuất hiện đột ngột của Hu. Hu, con lên đảo từ khi nào vậy? Lee Jon một lần nữa vui mừng khôn xiết, lo âu tan biến hoàn toàn. Anh Hu, Yun cũng bất ngờ cô kém. Thôi thôi, dừng cuộc hội ngộ này lại đi. Lo tên kia trước đi đã. Bo cùng Ti-hin vừa kịp lúc đến nơi. Ti-hin, Bo, hai con mất tích ở chốn nào vậy hả? Mẹ Bo và mẹ Ti-hin quát to, đồng thanh toàn tập. Chẳng phải chúng con về rồi đấy sao? Hai anh cũng hợp khu trả lời y chang. Quay sang lão Bách, này lão Bách, hôm nay tôi sẽ cho ông biết thế nào là chết cô toàn thây. Bò hùng dũng la to. Hừ, đến đây, để xem tên nào sẽ gục trước. Hoác con, cái gì, hoác con á, ông già kia. Bò tức giận đáp trả. Ông già, người nói ai đấy hả tên hoác con miệng con hôi sữa kia. Ông được lắm, miệng tôi hôi sữa à, đỡ hơn hàm răng chỉ còn vài cái của ông. Mày nói gì, hoác con, răng tao đầy đủ 32 cái nha mày. Thì sao, ông nói cô ai biết có đúng cô, nhỡ ông gắng răng giả sao tôi biết được, hừ, thế thì để ông đây dạy người biết thế nào là lễ độ. Ta là vampire chính tông sao phải xài răng giả, nhào vô, xem ai sợ ai, góc chuyện audio.com, nhìn môn võ mồm của hai người mọi người chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm. Cái tên này, may cho hắn là hong cô có ở đây, Hu lắc đầu nói, này Bo, sao sung thế, nói còn nhiều hơn tôi nữa chứ, Ti-hin cười nức nở. Được rồi, tên này giao cho hai người. Tôi đi trước, Yun quay sang phá vỡ bầu cô khí vui nhộn cô nên có hiện giờ của Bo rồi vụt bay đi thẳng tiến đến chiếc tàu chiến lớn kia. Ok, yên tâm, có hai chúng tôi ở đây. Yên tâm đi đi, Ti-hin và Bo đồng thành. Tên Yun này, có đi thù cũng phải chờ anh mày chứ. Hu nhanh chóng bay theo, kế tiếp là U. Nhờ hai đứa nha, tiếng Hu vọng lại. Ok, anh yên tâm đi, ha ha, sau khi thân ảnh của Yun, U và Hu khuất xa thì... À, lão già, ta đến đây, song thẳng đến phía của lão Bách Bo và Ti-hin là hai người có thể nói là sung nhất trong trận chiến nay, đánh nhau mà cứ như đùa. Bọn trẻ hơn hẳn chúng ta hồi trẻ nhỉ, Thái Tư hớn hở nói. Đúng thế, con tôi hơn hẳn cha nó lúc trẻ, đánh nhau mà cũng biết đùa là hay lắm đấy. Mẹ Bo nói tiếp, ô ô, sắp được gặp con dâu rồi. Vui quá, chiến tranh bùng nổ, khắp nơi toàn là máu, quân Again ngày càng đông nhưng sĩ khí của Attack thì hơn hẳn vì có những cựu chiến binh dày dặn và những tân chiến binh dũng mãnh. Một lúc sau trong chiến trận lại có thể một quân đội màu đen, đội quân của ma giới còn được gọi là ác quỷ cũng tham chiến. Ha ha, hay lắm, cuối cùng quân đội tam giới cũng đã đông đủ, đại nghiệp của ta sắp thánh rồi. Chào ngài, nghe danh cô bằng mắt thấy, tôi có thể cùng ngài thực chiến một trận cô, người ác là ma đế, ta cứ tưởng ma đế đã già lắm rồi chứ, ai ngờ vẫn còn trẻ thế này, vậy chúng ta cùng thực chiến đi. Yun U và Hu đúng lúc cũng đến nơi. Ồ, đây chính là Hỏa Vương sao? Cô hổ danh là con cháu dòng tộc lửa. Yun, cuối cùng con cũng chọn đối địch với ta sao? Vậy ông nghĩ tôi phải làm thế nào? Phản bội lại ơ tách sao? Vậy ông nghĩ tôi phải làm thế nào? Phản bội lại ơ tách sao? Thế là con quyết chọn bọn họ chứ cô chọn dòng tộc mình. Tôi vốn cô có quyền lựa chọn. Dù là ai đi nữa thì chuyện này cũng có thể xảy ra khi tôi còn trên đời này. Hai đôi ngư nhìn nhau cô một cái chớp màu đen huyền cùng màu xám xịt hai đôi mắt kiên quyết giữ vững quan niệm của mình. Bầu trời trong xanh, gió biển ngày một mạnh như muốn hất tung những gì hiện diện trên mặt biển. Những lá cờ nhàn nhã đùa theo làn di, những con người mang trong mình một nỗi lo bất định, những chàng trai với khuôn mặt lịch lãm, sắc sảo, lạnh lùng cùng người đàn ông bí hiểm với đôi mắt tà ác. Cùng một thời điểm, nhưng lại cô cùng một bầu trời. Thời gian trôi mãi, cô ngừng. Đồng hồ cô chạy thời cô như một. Hồi tim đập rồi ngừng, hoa nở cô tan, mảnh lụa trắng nối từ hai thân cây cổ thụ cao to, nhịp nhàn lắc lư theo cùng tà áo. Khuôn mặt xinh đẹp với đôi ngư nhắm tịt, mái tóc bạch kim buông thả xuống những đóa bồ công anh, cả thân người thả lỏng trên chiếc võng bằng bạch lụa, khung cảnh như giới thần tiên tự do hiện diện trong nền trời xanh với hương hoa thơm ngát. Đôi mắt đen huyền như dậy sóng, bàn tay nắm chặt lấy thanh hỏa kiếm, từng nhát chém là từng hồi cắt đi dòng máu dân tộc. Gocchuyenaudio.com hoàn toàn đổ nát là những từ diễn tả khung chiến của cuộc hỗn chiến, trên có Yun U, Hu và Ma Đế, dưới có 9 thủ lĩnh của các đại gia tộc cùng Kai Ma, Zem, Zua, Bo và Tihin, toàn những gương mặt thanh tú diễm lệ nhưng đầy máu và chết chóc bao quanh, thế trận ngày một đi vào hương xấu, cô giết chúng thì chúng giết ta, giết chúng rồi chúng lại sống dậy và mạnh hơn, quân ta từ rồi hồi sinh thành quân địch, thời gian càng lâu quân ta càng thu hẹp. Lord đã phát động tấn công có nghĩa là ông ta đã dự tính được đội quân của tam giới sẽ tham chiến. Nên quân của tam giới tất nhiên đều chịu ảnh hưởng, thiên thần và ác quỷ cũng cô ngoại lệ. Kang Hee, bà Yun nói, trong hoàn cảnh này ông cô mong chờ có thể sống sót trở về chỉ mong cùng các chiến hữu và con cháu song pha. Tại sao chứ, chúng ta đã làm gì mắc lỗi sao? Sao ông trời lại đối xử với chúng ta như thế? Mẹ Yun than thở, nước mắt đã lăn dài trên má. Tình hình như thế này chỉ một lúc nữa là tôi cô gượng nổi được nữa. Lee John, cô sao, chỉ cần giết được Lót thì chiều hướng sẽ thay đổi. Mẹ U, Hu, được, vậy liều chết với lão Lót này vậy. Trên có Yun U, Hu và Ma Đế giờ lại có thêm 9 thủ lĩnh của các đại gia tộc cùng Kai Ma, Zem, Zua, Bo và Tihin tất cả nhắm vào một mục tiêu, người đàn ông với đôi mắt âm hồn, đôi mắt màu xám xịt. Ha ha, lên đây, tất cả cùng đến đây. Ha ha ha, ha ha, mặt biển giờ cô còn là màu của nền trời xanh mà chuyển dần sang màu vàng cam của nền trời lúc chiều ta, mặt trời đang dần dần đi chuyển chiếu những tia nắng cuối cùng lên vạn vật. Bàn tay dần hiện lên luồn khí màu xám đen, luồn khí tượng trưng cho sức mạnh. Khung cảnh cả chục người đang tiến đến một người in bóng trên nền trời màu vàng cam. Từng người bị văng ra do lực ép quá mạnh té xuống các chiếc tàu chiến gần đó chỉ còn U, Hu, Ma Đế, Yun, Bo và Tihin cùng Zua và Kai Ma. Hai luồn sức mạnh đối nhau xuất phát từ hai hướng, một là Lót một bên là những người còn lại, màu xám pha chút màu đen ngày càng lớn dần chèn ép những màu khác, sự giằng co giữa hai màu đối nhau ngày càng lớn, cô ai có thể rút ra vì dường như đã bị một sức hút huyền bí nào đó hút vào cô thể rút ra. Tôi cô tin là cô thắng được ông, Tihin gằn giọng chán đã đẫm đầy mồ hôi. Phải, tiếp lời Tihin, Bo nói. Vậy thì các người hãy cũng những người kia mà xem ta mạnh đến đâu. Nói xong từ tay ông, một luồn sức mạnh màu xám đen tiếp tục được bắn ra đầy những luồn sức mạnh yếu hơn ra khỏi trận chiến khiến người của Tihin, Bo, Kai Ma, Zua và U bị bật ra. Chỉ còn ông, Hu, Ma Đế và Yun, ba đấu một nhưng phân thắng lại nghiêng về thiểu số. Xem ra các người cũng trụ được khá lâu đấy, nhưng đã đến lúc kết thúc trận chiến này, xung quanh chỉ còn toàn là quân cả ta. Các ngươi thua rồi, tam giới sẽ bị diệt vong, ông đừng hòng đạt được ý tưởng đó. Hu cố nói trong khi toàn bộ sức lực đã gần như sử dụng hết để chống lại Lót. Đúng vậy, có chúng tôi ở đây. Ông thôi mơ nữa đi. Ma Đế nói theo, vậy sao, các người cũng đã gần cạn hết sức lực rồi nhỉ. Vậy để ta tiễn các người đoạn cuối cùng vậy. Nói là làm, ông đánh hai luồn sức mạnh về phía ma đế và hô, nhìn hai tia màu xám đen lớn bay về phía mình, hô và ma đế cô biết phải làm sao, cô thể ngăn cung cô thể né, giờ thể lực cô còn cho phép nữa. Nhưng có một luồn sức mạnh màu đỏ pha một chút đen từ hướng khác bay tới, phá đi hai luồn màu xám đen. Cùng lúc đó trong dây sức mạnh, hai luồn sức mạnh đang đối nhau giữa Lót và Yun, hô và ma đế. Góc chuyện audio.com, cùng được tiếp thêm một lượng cô ít đẩy hô và ma đế ra khỏi. Chỉ còn ông và tôi có chết cũng cô để ông phá hoại mọi thứ, đôi mắt lạnh tanh trong màu đen huyền ngọn lửa như đang phừng cháy. Cuối cùng bản chất thật của con cũng bộc lộ, để ta xem sức mạnh của dòng tộc lửa chảy trong người con tới mức nào rồi. Chỉ một tay ông đã có thể ép Yun dùng đến hai tay, tuy Yun mạnh nhưng so với ông lại cô thể bằng, nếu cứ thế một lúc sau anh có thể mất mạng vì tổn thương nguyên khí của mình. Thời gian vẫn cứ chảy, người bên dưới tiếp tục tham chiến, chỉ có Yun và ông như dừng lại ở cô gian thời gian này, để sức mạnh trong người mình tuôn ra cô ngừng. Yun xẻ cô chịu nổi mất, bò nói trong khi anh chẳng thể đứng dậy, nếu cứ kéo dài người tổn thương nặng nhất xẻ là cậu ấy. Tihin nói tiếp anh cũng chẳng khác gì bò, bây giờ con thay đổi quyết định cũng còn kịp đấy, hãy cùng ta thống trị vũ trụ này. Ông, đừng mơ, con muốn chết cùng bọn chúng sao, xẻ cô có chuyện đó đâu ông yên tâm. Tiếng nói khá quen thuộc của một cô gái vang lên, vọng đến từ xa. Phải đó, ông mơ quá xa rồi đó. Thêm một tiếng nói quen thuộc của con gái khác vang lên giành lấy mọi sự chú ý, sao cái tiếng này quen quen. Bo cùng Tihin đồng thanh, cả hai nhìn nhau, cô phải chứ, cô thể nào, có thể đấy. Hai tiếng nói khi nãy tiếp tục vang lên cùng nhau. Trên chiếc phi tàu cô mui, hai cô gái vân bộ cánh màu hồng và vàng cười tươi xuất hiện lơ lử trên cô chung cách mọi người cô xa. Này, làm cái gì vậy, ai mượn về đây hả? Tihin quát nhìn cô gái vận bộ cánh màu vàng đang hớn hở như đi dạo kia anh muốn nổi hỏa. Im đi, bị như thế mà còn nói được nữa hả? Anh cô mượn tôi về cô được à? Uyên Nhi quát lại. Hong, chẳng phải cậu đang ở trên tàu của Tara sao? Bò nói tới, thì giờ tớ ở đây rồi nè. Hong cười nói lại, ở đây nguy hiểm lắm. Mau đi đi, bò nói tiếp, đúng vậy, Uyên Nhi, mau đưa Hong đi đi. Tihin tiếp lời, biết nguy hiểm thế sao còn về đây? Uyên Nhi nói giọng trách móc, nhưng yên tâm, tôi có một món quà tặng mọi người. Uyên Nhi nói tiếp, vừa đúng lúc tới rồi kìa, Hong quay lại nhìn ở phía đằng xa. Sắp chết mà cũng có quà nữa à, vui ghê. Hu nói như đùa, hừ, các người đang giỡn với ta đấy à, Lót chen ngang cuộc nói chuyện. Vui vẻ, này, yên tâm, tôi cũng có quà cho ông đấy. Nhìn ông cô nghiêm nghị. Phải đó, Hong đệm thêm lời, lời của hai người vừa dứt thì tiếng tù và vang lên, mạnh mẽ khắp vùng trời biển rộng cùng tiếng trống như đánh động vào nhịp tim mỗi người, như một bản nhạc hùng hồn. Là tiếng tù và, Hu nói trong bở ngỡ, cuộc chiến vui như thế này sao có thể vắng chúng tôi được chứ? Chuyển lời của công chủ, Nam Phong tộc xin tham chiến, Uyên Nhi hô to, như đọc một chiếu chỉ, từ xa, đoàn thuyền màu trắng nổi bật giữa sắc cam của bầu trời. Lá cờ màu trắng phất cao, đôi cánh cường quật vương cao in trên nền cờ trắng phất phơ giữa gió chiều. Gia, chẳng phải NP tộc cô tham chiến sao? Ông nói, nhìn lá cờ hình đôi cánh, nụ cười khẽ nở trên gương mặt lạnh lùng của Yun. Đội quân trong truyền thuyết đã đến, màu trắng tinh khiết lạnh lùng và dũng mãnh, bất tử và bất bại đang tiến đến. Nhưng vì sơ hở nên anh bị ông đánh văng ra xa với lực mạnh. Vì lực quá mạnh nên thân người bị đánh bật ra khá xa, tiếp biển chỉ còn vài mét. Như một chuyện hoan đường, một mảnh lửa trắng từ đầu xuất hiện ôm trọn lấy thân người Yun đưa anh trở lại lên thuyền cùng mọi người. Góc chuyện audio.com. Không những mọi người, ngay cả TDSP cũng phải bất ngờ, người duy nhất trên đời này sử dụng lụa trắng rành mạch như thế đoán chắc chỉ có một. Sao lại thế, Nguyệt mơ hồ nhìn thiên, anh cũng cô rõ, nhưng dù cho là gì đi chăng nữa thì nhiệm vụ của chúng ta thì chúng ta hãy thực hiện. Còn chuyện khác đừng quan tâm. Cười tươi cô gật đầu, mắt nghiêm nghị trở lại nhìn đám quân lính đằng xa hô to. Tiến lên, đội quân màu trắng hùng hồn tiến đến, thời cuộc bắt đầu có chuyển biến, đến khi mặt trời buông xuống nhường chỗ cho ánh trăng tròn thì quân Again cũng tan thành chi bụi bởi lưỡi gương thần thánh của những chiến binh màu trắng. Quay về với bộ dạng thảm bại, chủ nhân, quân của ta, chấm, đôi ngư màu xám cuồn cuộn sự phẫn nộ, ánh mắt chứa chan tia căm hận về đám người trước mặt. Đội quân của ta, bá nghiệm của ta, chỉ tại các ngươi, chính các ngươi đã phá hủy nó. Ê ế, ông ta nổi sung lên rồi kìa. Hong hốt hoảng cô phải giả vờ mà là thật sự hoảng sợ. Một thân ông đứng trên đỉnh cao của chiến hạm, đảo mắt nhìn quanh, nhìn những người đang bị thương ngồi một chỗ, nhìn Yun đứng từ một góc cô quá xa, nhìn Hong và Uyên Nhi rồi đảo mắt qua Thiên, Phong, Danh và Nguyệt, cuối cùng là đội quân đang bị áp chế của mình bởi một màu trắng tưởng hồ tinh khiết. Màu trắng, cái màu trắng tinh khiết ấy, làm ông cảm thấy khó chịu, nhìn vào nó như ông đang dần bị nó nuốt chửng. Màu trắng, cái màu trắng ấy, ông càng nghĩ đến người con gái khiến ông phải do dự về khả năng của mình, khiến ông luôn phải sử dụng bộ não để chạy đua với bộ não tưởng chừng cô có con số nào để đo lường. Chính các ngươi phải trả giá cho việc này. Nói rồi ông hướng thẳng những người đang mình đầy thương tích dưới tàu, bàn tay năm ngón hằn học những khối khí màu xám. Tuy nhiệm vụ cô là như thế, kế hoạch cô đề ra, nhưng TDSP vẫn giang tay cứu giúp những nạn nhân chuẩn bị phải lìa đời kia. Cả bốn bay lại, Thiên dùng sức mạnh của Long với ánh sáng màu xanh nhanh chóng đẩy luồn khí màu xám ra trạch hướng về một phía khác, cứu được mạng sống lên cả chục người. Thở dài nhẹ nhõm khi thoát khỏi kiếp vong mạng, nhưng chưa được lâu thì họ lại phải chứng kiến màn đấu nãy lửa của bốn vị hộ pháp NP tộc. Bao quanh ông tứ phía, Chu Tước lẳng lặng hiện lên bay quanh người Nguyệt như một lời kêu gọi của chủ nhân, con Chu Tước ẩn hiện trong ánh sáng mờ ảo của ánh trăng tròn. Từ người Danh Huyền Vũ xuất hiện, mạnh mẽ thoát ra từ thân người cậu, Bạch Hổ dũng mãnh lướt gió đến bên Phong, Thanh Long lạnh lùng quấn quanh người chủ. Tứ linh của tứ đại hộ pháp cuối cùng cũng xuất hiện trong truyền thuyết của dòng tộc Nam Phong, ánh mắt trầm trồ cô dứt. Lần đầu tiên mọi người có thể kiến tận mắt hình ảnh tác chiến của tứ linh thần, hộ thần của bốn vị pháp sư. Hộ pháp của cung chủ, tác chiến, được lắm, các người muốn chết ta cô cảng. Cô lâu sau, cả bốn người cùng song lên tiến về phía ông, trận chiến như phá tan bầu trời về đêm, sóng đêm thêm phần mạnh mẽ cuồn cuộn đánh vào các con tàu hiện diện góp phần cho cuộc chiến đẫm máu này. Thời gian ngày càng trôi, nhưng thời cuộc chỉ dừng lại ở một kết cuộc thất bại chưa phân, mà cảnh vật đã hoàn toàn đổ nát. Tuy nói TDSP là những chiến binh mạnh mẽ nhất, nhưng so với người có tên trong các trận chiến hùng hồn của thế giới như ông thì vẫn có thể sánh đo. Góc chuyện audio.com. Trận chiến lên tới cực đỉnh là lúc thắng bại phải phân, sóng chết chỉ một, nhưng có lẽ ông trời vẫn còn muốn xem tiếp cô muốn dừng lại ở đây nên đã dẫn dắt trái tim lạnh băng ấy tìm đến. Phiến băng mỏng như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào bắn thẳng đến ông tái công ra khởi Thiên, Phong, Danh và Nguyệt. Vậy ông nghĩ tôi phải làm thế nào? Phản bội lại ơ tách sao? Thế là con quyết chọn bọn họ chứ cô chọn dòng tộc mình. Tôi vốn cô có quyền lựa chọn, dù là ai đi nữa thì chuyện này cũng có thể xảy ra khi tôi còn trên đời này. Hai đôi ngươi nhìn nhau cô một cái chớp, màu đen huyền cùng màu xám xịt, hai đôi mắt kiên quyết giữ vững quan niệm của mình. Bầu trời trong xanh, gió biển ngày một mạnh như muốn hất tung những gì hiện diện trên mặt biển. Những lá cờ nhàn nhã đùa theo làn di, những con người mang trong mình một nỗi lo bất định, những chàng trai với khuôn mặt lịch lãm, sắc sảo, lạnh lùng cùng người đàn ông bí hiểm với đôi mắt tà ác. Cùng một thời điểm, nhưng lại cô cùng một bầu trời. Thời gian trôi mãi, cô ngừng. Đồng hồ cô chạy thời cô như một. Hồi tim đập rồi ngừng, hoa nở cô tan, mảnh lụa trắng nối từ hai thân cây cổ thụ cao to, nhịp nhàn lắc lư theo cùng tà áo. Khuôn mặt xinh đẹp với đôi ngươi nhắm tịt, mái tóc bạch kim buôn thả xuống những đóa bồ công anh, cả thân người thả lỏng trên chiếc võng bằng bạch lụa, khung cảnh như giới thần tiên tự do hiện diện trong nền trời xanh với hương hoa thơm ngát. Đôi mắt đen huyền như dậy sóng, bàn tay nắm chặt lấy thanh hỏa kiếm, từng nhát chém là từng hồi cắt đi dòng máu dân tộc. Hoàn toàn đổ nát là những từ diễn tả khung chiến của cuộc hỗn chiến, trên có Yun U, Hu và Ma Đế, dưới có chín thủ lĩnh của các đại gia tộc cùng Kai Ma, Zem, Zua, Bo và Tihin, toàn những gương mặt thanh tú diễm lệ nhưng đầy máu và chết chóc bao quanh, thế trận ngày một đi vào hương xấu, cô giết chúng thì chúng giết ta, giết chúng rồi chúng lại sống dậy và mạnh hơn, quân ta từ rồi hồi sinh thành quân địch, thời gian càng lâu quân ta càng thu hẹp. Lót đã phát động tấn công, có nghĩa là ông ta đã dự tính được đội quân của tam giới sẽ tham chiến. Nên quân của tam giới tất nhiên đều chịu ảnh hưởng, thiên thần và ác quỷ cũng không ngoại lệ. Kang Hy, bà Yun nói, trong hoàn cảnh này ông cô mong chờ có thể sống sót trở về, chỉ mong cùng các chiến hữu và con cháu song pha. Tại sao chứ, chúng ta đã làm gì mắc lỗi sao? Sao ông trời lại đối xử với chúng ta như thế? Mẹ Yun than thở, nước mắt đã lăn dài trên má. Tình hình như thế này chỉ một lúc nữa là tôi cô gượng nổi được nữa. Lee John, cô sao, chỉ cần giết được Lót thì chiều hướng sẽ thay đổi. Mẹ U, Hu, được, vậy liều chết với lão Lót này vậy. Trên có Yun U, Hu và Ma Đế, giờ lại có thêm 9 thủ lĩnh của các đại gia tộc cùng Kai Ma, Zem, Zua, Bo và Tihin, tất cả nhắm vào một mục tiêu, người đàn ông với đôi mắt âm hồn, đôi mắt màu xám xịt. Ha ha, lên đây, tất cả cùng đến đây.